Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 54, góc truyện audio.com. Trùng hợp lúc này Kỳ Lãng đi ra. Hắn theo thói quen tính đi qua bên Phong Lai. Lại vừa lúc thoáng nhìn thấy Diệp Lương thâm tình mà nhìn Phong Lai. Mà lúc này Phong Lai đang ở dưới ánh mặt trời cười đến thật vui vẻ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt. Kỳ Lãng tức khắc trong lòng chuông cảnh báo vang lên. Hắn nhíu mày đi qua. Nhìn Diệp Lương, từ lúc Kỳ Lãng đi ra, Diệp Lương liền âm thầm bắt đầu đánh giá hắn. Hai mắt không giấu vết mà nhìn từ đầu nhìn đến chân. Đánh giá một phen, hắn ở trong lòng yên lặng ngầm kết luận. Đây đối thủ cạnh tranh phi thường lớn. Kỳ Lãng thân hình cao lớn, tuấn lãng, mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, trên mặt mang theo phong thái phóng đãng làm người nhìn có cảm giác dễ chịu. Nhưng trong mắt hiện lên tinh quang lại làm người khác cảm giác được một trận áp lực. Một thân hắc y xuất sắc hơn người. Khi Kỳ Lãng đi tới nhìn về phía Diệp Lương cũng nâng mắt quang minh chính đại mà nhìn qua. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều mang theo ý vị không cần nói cũng biết. Kỳ Lãng cảnh cáo Diệp Lương đừng nghĩ đánh chủ ý lên Phong Lai. Diệp Lương lại cũng không cam lòng yếu thế. Khiêu khích nói chỉ cần Phong Lai không thích ngươi, mọi người liền cạnh tranh công bằng. Hai người tuy rằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong không khí cũng đã sấm sét ầm ầm. Kỳ Lãng đi đến trước mặt Phong Lai. Thấy hắn vẫn còn híp mắt cười vui vẻ. Tâm tình cũng tốt lên. Vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Cười nói, tiểu sư đệ, chuyện gì mà cười vui vẻ như thế? Phong Lai khó có được dịp sửa đúng cách gọi. Nói, công tử thật sự cùng minh chủ hai người ở trên phố đối diện nhau trầm mặc nửa ngày. Ha ha ha ha, không biết vì sao tưởng tượng đến công tử vẻ mặt mờ mịt cùng minh chủ ở dưới ánh mặt trời nhìn nhau. Ta liền khống chế không được muốn cười. Ân tử mạch nhịn không được giải thích nói. Ta không có vẻ mặt mờ mịt, Phong Lai kỳ quái nói, kia công tử các ngươi vì sao phải làm như thế ở dưới ánh nắng a? Không thể đổi nơi dâm mắt sao? Ân tử mạch méo miệng, không muốn trả lời, bởi vì, lúc ấy hắn hoàn toàn là cầm lòng không được a, bị Cố Thừa thâm tình nhìn. Nghe được lời hắn nói, hắn giống như người bị điểm huyệt, cả người nhúc nhích không được, thứ nhảy kịch liệt duy nhất chính là trái tim. Khi đó thời khắc đó, hắn có thể cảm giác được trừ tim hắn đập bùm bùm bùm. Thì chính là Cố Thừa sắp đem hắn nhấn chìm trong ánh mắt thâm tình. Nhưng muốn hắn nói với Phong Lai đây là khó kìm lòng nổi. Hắn lại nói không nên lời, đành phải yên lặng mà xoay đầu nhìn về phía Cố Thừa. Cố Thừa cười tủm tỉm mà nhìn hắn, sau đó đối Phong Lai nói, tiểu Lai, chờ ngươi có người yêu. Là có thể cảm nhận được loại cảm giác này, cho dù bị mặt trời chói chang bỏng chiếu vào, cũng cảm thấy cuộc đời viên mãn. Phong Lai, khi dễ hắn độc thân sao? Ân tử mạch biệt nữ nói, cũng không phải a, ngươi lại không phải người ta yêu thương. Cố Thừa gật gật đầu, nói, cho nên ngươi nhanh chóng yêu ta đi, là có thể cảm nhận được tâm tình của ta. Chấm, ân tử mạch, minh chủ ngươi thật sự đã đốt sáng lên kỹ năng tùy thời tùy chỗ nói lời âu yếm. Hắn hướng ân tử huyên, nói, ca, ngươi cùng ta lại đây một chút, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ân tử huyên đi theo hắn vào phòng, ân tử mạch khép cửa lại từ bên trong khóa trái, sau đó lại đem cửa sổ cũng khóa lại, kéo ân tử huyên ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Ân tử huyên thấy hắn cẩn thận như thế. Cười nói, Mạch Nhi, ngươi đây là muốn nói cho ca ca bí mật kinh thiên động địa sao? Tuy rằng cửa phòng cùng cửa sổ đều đã khóa lại, hắn vẫn là nhịn không được hướng bốn phía nhìn một vòng. Sau đó nói, ca, ngươi có biết chuyện trước kia của ta hay không? Ân tử huyên cười nói, ngươi trước kia nhiều chuyện như vậy, muốn biết cái gì, kia khẳng định là nhớ không rõ. Bất quá chuyện ngươi 4 tuổi còn đái dầm loại chuyện này thì ta còn nhớ rõ. Ân tử mạch, loại chuyện này ngươi có thể quên. Ân tử huyên cười nói. Đến tột cùng chuyện gì lại bí mật như thế? Ân tử mạch nhỏ giọng nói. Khoảng thời gian trước có một nam nhân lạ tới đây nói cho ta. Nói ta với hắn là một đôi. Ân Tử Uyên tức khắc hứng thú. Truy hỏi nói, là ai? Ân Tử Mạch lắc đầu nhăn mặt nói. Lúc ấy ta giống như bị sét đánh. Hoàn toàn quên mất hỏi hắn tên họ là gì. Sau đó Cố Thừa liền chạy tới. Hắn thấy Cố Thừa tới liền đi. Ca, ngươi có biết trước kia ta có hay không ta một đoạn ách? Tình cảm, Ân Tử Uyên cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Nhìn đến Ân Tử Mạch nổi lên một trận da gà. Trừng mắt nói, ca, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Mau nói cho ta biết đi chứ. Ân Tử Uyên cào cào cằm, nói, ta nói Mạch Nhi nhà chúng ta có được nam nhân thực lòng thích. Lại có thể làm võ si Cố Thừa thông suốt, thật là không dễ dàng. Ân Tử Mạch, ca, ngươi có thể trả lời ta tử tế sao? Ân Tử Uyên lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Trước kia ngươi sẽ không theo ca ca chia sẻ tâm tình. Càng đừng nói là loại chuyện yêu đương này. Ân Tử Mạch một trận thất vọng. Hắn ban đầu còn ảo tưởng ca hắn biết chân tướng sự việc. Nói cho hắn nam nhân kia kỳ thật cùng hắn căn bản không phải một đôi. Như vậy hắn liền sẽ không có áy náy. Nhưng hiện giờ lại ca hắn lại không biết. Cố Thừa vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Thấy Ân Tử Mạch đi ra. Vội vàng đi tới, thấy hắn nhăn khuôn mặt nhỏ không mấy vui vẻ. Vội hỏi nói, Mạch Nhi, làm sao vậy, vừa rồi như thế nào giữ cửa cùng cửa sổ đều khóa? Ân Tử Mạch liếc hắn một cái. Nói, không có việc gì, cùng ca ta nói chuyện của nhà. Cố Thừa tiến đến bên tai hắn thấp giọng hỏi nói, có tiện chia sẻ với ta không? Ân Tử Mạch bình tĩnh nói, đây là bí mật giữa nam giới. Cố Thừa, trong viện, bầu không khí giữa Kỳ Lãng cùng Diệp Lương đã sắp chạm vào là nổ. Nguyên do là Diệp Lương đưa cho Phong Lai là một loại dược liệu vô cùng quý báu. Phong Lai ban đầu cũng không hiếm lạ, nhưng khi nhìn được rõ ràng vật đặt ở trong hộp chính là dược thảo hắn cực cực khổ khổ tìm thật lâu cũng không tìm được. Tức khắc hai mắt sáng ngời, kích động mà nhận lấy. Vì thế, Kỳ Lãng nhìn Diệp Lương trong ánh mắt liền mang theo điểm khó chịu. Diệp Lương hôm nay tới đây chính là vì theo đuổi Phong Lai. Thấy Kỳ Lãng mặt mang uy hiếp mà nhìn hắn, Diệp Lương không cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước, thử tính đem tay nhẹ nhàng mà để ở trên vai Phong Lai. Nói, trong nhà ta còn có một ít dược liệu hiếm. Nếu ngươi thích, đợi ta một chút liền trở về lấy tới đây tặng cho ngươi. Phong Lai đối với dược liệu hiếm thấy hứng thú lớn hơn hết thảy. Hoàn toàn không có cảm nhận được Kỳ Lãng kia đã sắp giết người bằng ánh mắt. Gật gật đầu, nói, ta liền nhìn xem, dược liệu đều rất khó tìm. Đều tặng cho ta cũng ngại ngùng mà nhận. Diệp Lương cười nói, dược liệu quý báu lại hiếm thấy. Cũng muốn người hiểu dược dùng, bằng không cùng cỏ khô ven đường có gì khác nhau. Những lời này vào tai Phong Lai thật là thoải mái. Hắn rốt cuộc đối Diệp Lương lộ ra tươi cười, nói, đa tạ Diệp huynh. Diệp Lương đắc ý mà hướng Kỳ Lãng ánh mắt khiêu khích. Sau đó đối với Phong Lai cười cười, nói, không cần khách khí, các ngươi đều là bạn tốt của Ất Cố Thừa, thì cũng chính là bạn tốt của Diệp Lương ta. Chấm, tay Kỳ Lãng gắt gao mà nắm thành nắm, thấy Phong Lai cùng Diệp Lương nói chuyện đến thật vui, trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn, rốt cuộc đang nhìn Phong Lai lại một lần đối với Diệp Lương tươi cười. Hắn mặt trầm xuống duỗi tay chế trụ Phong Lai muốn đem hắn mạnh mẽ túm đi. Phong Lai trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Kỳ Lãng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mắt hắn. Từng câu từng chữ chậm rãi nói, yêu thương ngươi, cách chương.